Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, cầm đèn độc tu. Quyển thứ 3 tiểu mãn, đối với trúc cơ chi địa, Hứa Thanh lựa chọn cực kỳ cẩn thận. Hắn muốn cân nhắc phương diện có rất nhiều, tỉ như muốn phân biệt phải chăng có người âm thầm theo dõi. Đồng thời lựa chọn địa phương bốn phía có tồn tại hay không thế lực cường đại. Còn có liền là linh năng phương diện cũng muốn cân nhắc. Không thể quá nồng cũng không thể quá mức thưa thớt. Mặt khác vị trí địa lý không thể tới gần cấm khu. Cũng không thể tới gần thành trì. Hoang dã là chọn lựa đầu tiên. Nhưng kể từ đó, phù hợp chỗ có điều kiện địa phương cũng không phải là rất nhiều. Cuối cùng, hắn còn muốn đi cân nhắc chính mình dựa theo nhu cầu tuyển chọn địa phương. Có thể hay không đã từng cũng bị người lựa chọn qua. Đây hết thảy đều tại trong đầu của hắn hiển hiện. Hắn cũng nghĩ qua thập hoang giả doanh địa cấm khu thần miếu. Nhưng trong này bốn phía quá nguy hiểm. Còn có cái kia quỷ dị tiếng ca cũng làm cho Hứa Thanh trần chờ. Cuối cùng vẫn từ bỏ. Giờ phút này theo truyền tống. Hắn đầu tiên đi địa phương là dựa vào gần tử thổ một chỗ thất huyết đồng phân thành. Nơi đây ở vào Nam Hoàng Châu nhân tộc khu vực Phúc Địa. Cấm khu ít đồng thời. Tính an toàn cũng tương đối cao một chút. Bất quá đồng dạng, người nơi này cũng nhiều hơn càng tạp. Giờ phút này theo truyền tống quang mang biến mất. Hứa Thanh đi ra trận pháp. Hắn không có lập tức rời đi thành trì, mà là tìm một cái khách sạn. Cảnh giác quan sát nghỉ ngơi một đêm về sau. Dùng phù bảo cải biến bộ dáng tiếp tục truyền tống rời đi. Cứ như vậy, hắn trong vòng nửa tháng sau đó truyền tống 7-8 lần nhiều. Mỗi lần đều biến hóa không đồng dạng tử. Đem toàn bộ Nam Hoàng Châu khu vực đều đại khái quét một lần. Xác thực đã định chưa người đi theo ở sau lưng mình. Cái này khiến Hứa Thanh đáy lòng thở dài một hơi. Đồng thời thương thế của hắn cũng trong nửa tháng này khôi phục 7-8 thành tả hữu. Cái này khiến hắn về mặt sức chiến đấu cùng nhân ngư đảo lúc không kém bao nhiêu. Mà thương thế khôi phục, cũng làm cho Hứa Thanh tại đằng sau truyền tống bên trong bắt đầu ra ngoài thành trì. Đi hoang dã tìm kiếm thích hợp trúc cơ địa phương. Cho đến Hứa Thanh lại tìm nửa tháng sau. Hắn rốt cuộc tìm được chỗ ngồi. Nơi này thuộc về là Nam Hoàng Châu Đông Nam khu vực. Một chỗ vùng núi, nơi đây dãy núi rất nhiều. Mà hai sơn chi gian thường thường đều có rừng cây, nhưng không phải cấm khu, mà là như rừng mưa tồn tại rất nhiều chướng khí cùng nước bùn. Cái này cũng có thể phụ cận thành trì rất ít, gần nhất cũng muốn 7-8 ngày lộ trình. Dị chất cũng không phải rất đậm, nhưng tương đối linh năng cũng giống vậy như thế. Sở dĩ không có chuyện gì thế lực lớn tồn tại, có thể đối Hứa Thanh mà nói, mặc dù chỉnh thể không phải đặc biệt phù hợp. Nhưng hắn xem xét nhiều chỗ về sau, vẫn cảm thấy nơi này càng thích hợp. Hắn lựa chọn địa phương không phải dãy núi, là hai sơn ở giữa sâu trong rừng mưa. Dựa theo đã từng rừng cây kinh nghiệm, Hứa Thanh tìm một chỗ ngồi bắt đầu đào hố. Mặt đất bùn đất xốp, không thật là tốt khai quật. Nhưng tại Hứa Thanh hóa hải kinh dưới, hắn đem lựa chọn phạm vi thủy dịch rút ra hơn phân nửa. Cuối cùng vẫn ở chỗ này sâu trong lòng đất, đào thành một cái hố quật, cửa vào vị trí bị hắn che lấp, Hứa Thanh lại tại bốn phía rượu hạ đủ lượng độc phấn. Cuối cùng khoanh chân ngồi tại trong động quật, cảm thụ thoáng cái bốn phía, đem chính mình mua được 5 bộ trận pháp lấy ra, toàn bộ mở ra, đồng thời còn xuất ra một bộ che lấp khí tức cùng 3 động pháp trận, để vào linh thạch đem nó tản ra. Làm xong những này, khoanh chân ngồi tại trong động quật Hứa Thanh, mới thật sâu thở ra một hơi, một cỗ đã lâu cảm giác an toàn, nổi lên trong lòng của hắn, ngay ở chỗ này trúc cơ. Hứa Thanh cúi đầu nhìn mình túi trữ vật, hắn tại khác biệt thành chỉ mua khác biệt lượng đồ ăn. Những thức ăn này đầy đủ hắn ở chỗ này sinh tồn nửa năm. Hắn không biết chính mình lần này trúc cơ cần muốn thời gian bao lâu. Nhưng Hứa Thanh đã làm tốt kế hoạch, từ giờ trở đi hắn quyết định không ra ngoài, cũng không đi suy nghĩ liên quan tới ngoại giới bất cứ chuyện gì. Hắn muốn toàn thân thể xác tinh thần đắm chìm trong đột phá bên trong. Bất quá tại Lâm tu hành trước, Hứa Thanh cảm thấy mình còn có hai chuyện muốn xử lý một chút. Thế là hắn lấy ra màu đen thiết thiêm, tay trái bấm niệm pháp quyết ở giữa linh năng tràn vào. Hướng về đang ngủ say Kim Cương Tông lão tổ, hung hăng trấn áp thoáng cái. Lập tức kêu thảm theo thiết thiêm bên trong truyền ra. Chủ tử tình huống như thế nào? Ta sai rồi. Đừng giết ta, người nói cho ta chỗ nào sai ta đổi. Hứa Thanh không có trả lời mà sẽ tiếp tục trấn áp. Cho đến Kim Cương Tông lão tổ tại cái này không ngừng mà oanh minh bên trong suy yếu đến cực hạn. Hôn mê về sau, Hứa Thanh lúc này mới dừng tay. Hắn lo lắng cho mình tại đột phá lúc Kim Cương Tông lão tổ đến quấy nhiễu. Bây giờ địa phương suy yếu đến trình độ như vậy, Hứa Thanh cảm thấy không có vấn đề lớn. Sau đó hắn bấm niệm pháp quyết dùng linh năng một tầng lại một tầng phong ấn. Đáy lòng an ổn sau đem nó thu hồi. Cùng này đồng thời, theo hắn lần này cử động, một bên cái bóng hiển nhiên là toàn bộ hành trình phát giác. Thế là rất có tự biết rõ run rẩy lên. Hứa Thanh mặt không thay đổi cúi đầu, nhìn về phía cái bóng. Cái bóng run rẩy càng phát ra kịch liệt. Cuối cùng tại Hứa Thanh mục quang dưới, nó đột nhiên từ mình bắt đầu xé rách, tựa như tự mình hại mình đem tự thân vỡ ra mấy đạo khe hở. Không đủ, Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, thể nội tử sắc thủy tinh chi lực hóa thành trấn áp ầm ầm rơi xuống. Có thể cái bóng càng phát ra ảm đạm, thẳng cho tới muốn triệt để sụp đổ trình độ, Hứa Thanh mới ngừng lại được, chậm rãi truyền ra lời nói. Ta như trúc cơ thất bại, trước khi chết cái thứ nhất đè chết ngươi. Nói xong, Hứa Thanh không có ở trả lời mà hội. Sẽ, cái bóng, giờ phút này theo hắn đem thể nội hai mầm họa lớn suy yếu. Đáy lòng của hắn triệt để yên tâm, theo trên thân lấy ra linh tức đăng, đem nó nhóm lửa, trong nháy mắt mờ tối đèn đuốc tản ra, đem Hứa Thanh bao phủ ở bên trong. Bình thường tới nói loại này che chở pháp khí, mỗi một lần nhóm lửa đều đối bản thân hình thành hao phí. Sở dĩ nói như vậy tu sĩ chỉ có tại đột phá trúc cơ một khắc mới có thể đem nó mở ra, liền xem như thất huyết đồng tài đại khí thô. Cũng là như vậy, đệ tử phần lớn là tại sắp đột phá lúc đi thuê trúc cơ chi địa. Sẽ không như Hứa Thanh dạng này xa xỉ, nhưng Hứa Thanh cảm thấy không cần thiết. Cho dù là hắn bây giờ còn chưa có dự định lập tức đột phá, mà là muốn đem tự thân linh hải đạt đến cực hạn. Có thể cái này linh tức đang nhóm lửa lại không tốn tiền của hắn. Tiêu hao chính là đèn này bản thân linh tính. Lại Hứa Thanh cảm thụ về sau, phát hiện đèn này linh tính còn rất sung túc. Thế là hào không đau lòng, lại lấy ra hai cái hộp ngọc, một cái chứa ba cái trúc cơ đan, một cái khác thì là hai cái. Cái trước đến từ đội trưởng nơi đó, cái sau thì là Hứa Thanh theo nhân ngư tộc trúc cơ trong tháp. Cái kia xui xẻo đột phá người thi thể trong túi chữ vật thu hoạch. Thân phận đối phương hiển nhiên rất cao. Hẳn là ăn mấy hạt. Còn lại hai hạt dự định dự bị. Đem cái này năm cái trúc cơ đan cất kỹ. Hứa Thanh biểu lộ ra hài lòng. Hắn thở sâu. Tại cái này linh tức đăng ánh sáng bao phủ xuống. Nhắm mắt lại bắt đầu tu hành. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh 7 ngày đi qua. Trong 7 ngày này Hứa Thanh tâm vô bàng vụ, toàn thân toàn ý đắm chìm trong tu luyện, theo hóa hải kinh không ngừng mà vận chuyển, theo bốn phía linh năng phi tốc vọt tới, trong cơ thể hắn linh hải đang lan lộn, hắn phạm vi càng lúc càng lớn, theo trước đó 290 trượng biến thành 340 trượng. Cái phạm vi này đã siêu việt thất huyết đồng bên trong đệ thất phong từ trước tới nay tối cao. Muốn biết lúc trước thất gia cũng chỉ là 270 trượng. Tại thất gia trước đó không có người đạt tới độ cao này. Bây giờ một giáp tuế nguyệt đi qua, Hứa Thanh tại cái này không người biết được địa quật, đem hóa hải kinh phạm vi lần nữa cất cao. 340 trượng linh hải, hắn bàng bạc trình độ cực kỳ kinh người. Nếu là bị Hứa Thanh bày ra, tất định gây nên vùng rừng tùng này oanh minh. Thậm chí nếu là thất huyết đồng biết được việc này, sợ là từ trên xuống dưới, đều sẽ chấn động. Chỉ là kết quả như vậy mặc dù sẽ khiến thất huyết đồng cao độ coi trọng, có thể đồng dạng tại cái này lợi ích làm lực ngưng tụ thất huyết đồng. Như thế chói mắt lời nói, hạ chàng khó mà nói. Sở dĩ Hứa Thanh không có bất kỳ cái gì muốn đi công khai suy nghĩ. Hắn chỉ muốn sống thật khỏe. Thanh danh gì gì đó hắn không thèm để ý. Hắn chỉ để ý chính mình có thể thuận lợi sống tiếp. Lại sống càng tốt hơn một chút hơn. Mà tại cái này tàn khốc thế giới, muốn làm đến điểm này, chỉ có trở nên càng mạnh mẽ hơn. Giết chết sở hữu uy hiếp sinh mệnh mình an toàn địch nhân. Chính mình tự an toàn. Đương nhiên, nếu là thản lộ linh hải có thể đạt thành hắn một chút mục đích, Hứa Thanh vẫn là hội sẽ đi cân nhắc. Bằng không, tại không có đạt tới có thể có trấn áp bát phương chi lực lúc, đem tự thân phong mang nội liễm, chỉ ở đánh giết một khắc đi bộc phát, mới là hắn sinh tồn chi đạo. Hứa Thanh thở sâu, thần sắc bình tĩnh, tiếp tục tu hành. Cứ như vậy thời gian từng ngày đi qua, mỗi lần một ngày hắn linh hải cũng sẽ tăng thêm 10 trượng phạm vi. Phảng phất không có cực hạn đồng dạng. Cái này khiến Hứa Thanh nội tâm phấn chấn càng đậm. 350 trượng, 370 trượng. Cái thứ 27 ngày sau, Hứa Thanh thể nội linh hải thình lình đạt đến 400 trượng trình độ. Đây đã là vượt ra khỏi thất huyết đồng đệ tử tầm thường đại viên mãn lúc 4 lần. Tại linh tức đăng trong ngọn lửa, có thể nhìn thấy Hứa Thanh toàn thân tại thời khắc này đều biến óng ánh rất nhiều. Phảng phất có vô số nước biển tại hắn thể nội lưu tiêu. Thậm chí bốn phía hơi nước cũng đều biến càng phát ra nồng đậm. Còn có thể lại xông một cái. Hứa Thanh hai mắt đóng mở. Tạm dừng tu hành ăn một chút đồ ăn. Lại kiểm tra một chút trận pháp cùng tán ở bên ngoài độc phấn. Xác thực định trong khoảng thời gian này bốn phía hết thảy như thường về sau. Hắn nghỉ ngơi chốc lát tiếp tục tu luyện. 410 trượng, 420 trượng, 430 trượng. Cho đến đệ tam cái 7 ngày đi qua, Hứa Thanh thể nội linh hải đạt đến 470 trượng. Giờ khắc này hắn rốt cục cảm nhận được thân thể xuất hiện muốn không chịu nổi đâm nhói. Loại đau nhói này, liền tốt tựa như thân thể thành một cái túi nước, bên trong chứa đầy nước, đem tự thân chống đến cực hạn. Phảng phất muốn vỡ ra. Hứa Thanh hô hấp có chút dồn dập, trầm ngâm sau hắn hung hăng cắn răng lần nữa tu luyện. Lần này tốc độ của hắn rõ ràng chậm lại, mỗi ngày gia tăng phạm vi bắt đầu giảm bớt, theo nguyên bản 10 trượng biến thành 5 trượng, lại càng là về sau, gia tăng tựu càng chậm, thể nội loại kia muốn no bạo cảm giác cũng càng phát ra mãnh liệt. Cho đến hơn nửa tháng về sau, hắn rốt cục đem thể nội linh hải thôi động đến 500 trượng kinh người trình độ. Loại này phạm vi câu chuyện đáng sợ. Thậm chí Hứa Thanh bây giờ toàn thân đều nhói nhói vô cùng. Phảng phất tại vỡ vụn. Mà tử sắc thủy tinh đang điên cuồng vì hắn chữa trị. Cực hạn, Hứa Thanh nhẹ giọng đê ngữ. Hắn cảm giác bây giờ chính mình dù là hoạt động một chút, đều vô cùng gian nan. Phảng phất tự thân cõng dãy núi biển cả. Nặng nề đến cực hạn, càng là có một loại kiềm chế chi ý. Cứ việc có tử sắc thủy tinh đang cố gắng khôi phục. Có thể Hứa Thanh minh bạch, bây giờ loại trạng thái này vô pháp tiếp tục quá lâu. Như vậy bắt đầu trúc cơ. Hứa Thanh ánh mắt lộ ra quả quyết. Không có nửa điểm trần chờ một cái cầm lấy trước mặt một mai trúc cơ đan. Một cái nuốt vào, tốt tự thủy lạc chảo dầu. Hắn thể nội 500 trượng linh hải. Cắt vậy mà nổ tung, hình thành kinh người chi sóng thao thiên cuốn lên, hướng về Hứa Thanh toàn thân các nơi. Bài sơn đảo hải điên cuồng dũng mãnh lao tới. Lần thứ nhất trúc cơ cảm ứng. Bắt đầu, nhĩ can, hôm qua các ngươi quá mạnh ta phục được không? Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu. Tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end. Hết chương.